Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1042. Đệ 1042 chương thực đột nhiên. Mặt khác tam cảnh người sau lại dần dần phối hợp có tự lên. Bất quá ngại với phía trước quá mức với hỗn độn, bị ma thú công phá không ít lần phòng tuyến, bị thương người tương đối nhiều, bởi vậy đều không có ở hai cái canh giờ nội đến cuối. Tam cảnh giám quân mặt trầm như mực, bọn họ không nghĩ tới lần này cư nhiên lại bại bởi thông minh sắc xảo cảnh. Trở lại lúc đầu vị trí sau, thông minh sắc xảo cảnh mọi người bị phân phó có thể nghỉ ngơi. Mặt khác tam cảnh người chỉnh đốn một cái tu dưỡng hai cái canh giờ sau tiếp tục một lần nữa. Sấm Mân Ni Lâm Tranh đầy mặt tươi cười nhìn Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển nói. Các ngươi hai người làm thực hảo, như vậy trận hình đối chiến trường rất hữu dụng, đến lúc đó cũng cùng mặt khác binh lính chia sẻ một vài đi, không thành vấn đề, Ngu Thanh Thiển. Cười cười, Phong Thần đem một phần trận hình phối hợp đồ đưa cho Lâm Tranh. Đây là nhiều người công phòng nhất thể trận hình, Lâm giám quân có thể mang về cấp mặt khác tướng quân nhìn Semonser, lần này chiến tranh cũng không chỉ là đại biểu cho đánh giá chi chiến, càng liên quan đến nhân loại an nguy, Phong Thần hai người tự nhiên sẽ không bủn xỉn, như vậy trận hình đồ bọn họ đi vào chiến trường sau liền bắt đầu nghiên cứu. Tin tưởng đối tiền tuyến binh lính đều là hữu dụng, Lâm Tranh giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Phong Thần hai người sẽ như vậy rộng lượng. Trực tiếp đưa bọn họ nghiên cứu ra tới trận hình không ràng buộc lấy ra tới chia sẻ. Các ngươi thực hảo, lần này đánh giá chi chiến. Chúng ta thông minh sắc xảo cảnh có hy vọng. Hắn thật sâu cảm thán một câu. Đối hai người nhân phẩm cũng có tán thành. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển cười cười. Bọn họ không thẹn với lương tâm liền hảo. Đối với lần này đánh giá chi chiến cũng là có tin tưởng. Rốt cuộc kia liên quan đến thông minh sắc xảo cảnh tiến vào thiên mạch nơi tài nguyên danh ngạch. Phân phối, không chấp nhận được đại ý, mặt khác tam cảnh giám quân mắng to tam cảnh người một hồi. Theo sau đem 6 gã lãnh tụ đơn độc kêu đi ra ngoài nói chuyện nói. Đại khái làm cho bọn họ cũng chỉnh hợp ra một loại đoàn đội tác chiến trận hình. Tứ cảnh cảnh chủ ngồi ở bình kính trước quan khán xong vòng thứ nhất tập huấn ánh giống. Thông minh sắc xảo cảnh chủ hòa hắn phía sau thông minh sắc xảo cảnh cao tầng tươi cười liền không. Đoạn quá, thông minh sắc xảo cảnh Phong Thần lãnh đạo tổ chức năng lực rất mạnh. Ngu Thanh Thiển lực ngưng tụ rất mạnh, có này hai người phối hợp, lần này đánh giá chi chiến sợ là sẽ có biến số, 3 gã cảnh chủ trong lòng đều âm thầm như vậy phán. Đoán, nghĩ muốn như thế nào nhằm vào hai người phòng bị, bọn họ đối chính mình cảnh nội thiên kiêu cũng bất mãn lên. Lần đầu tiên thua liền không nói, lần này cứ nhiên còn thua liền có chút khó coi, nhưng cũng không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể ký thác với đệ tam hạng tập huấn thượng. Hai cái canh giờ sau, tam cảnh đội ngũ lại lần nữa xông ra ngoài, bất quá hiển nhiên phối hợp phương diện đều phải ăn ý rất nhiều. 6 gã thiên kiêu cũng đối ứng mọi người ưu khuyết điểm. Học tập thông minh sắc xảo cảnh trận hình điều chỉnh đội ngũ. Cuối cùng tam cảnh người đều ở hai cái canh giờ nội thông qua đệ nhị hạng tập huấn. Đây cũng là bị thông minh sắc xảo cảnh người một lần thông qua kích thích. Bằng không ở 4 gã giám quân nguyên bản đoán trước chung. Muốn thuận lợi thông qua cái này tập huấn mà, ít nhất đều yêu cầu tới 3 lần mới được. Đối với như vậy kết quả Lâm Tranh phi thường vừa lòng. Mặt khác 3 gã giám quân cũng không có quá mức với thất vọng. Rốt cuộc tam cảnh trải qua số lần tương đồng, đệ nhị hạng tập huấn hoàn thành lúc sau, mọi người tại chỗ nghỉ ngơi. Đột nhiên, giữa không trung không gian bị xé mở, tên kia đánh giá chi chiến chủ trọng tài chậm rãi đi ra. Áo gấm nam tử trên người mang theo nhàn nhạt tươi cười. Nhìn về phía dưới người mở miệng, thực đột nhiên tuyên bố một tin tức, các ngươi phía trước hai hạng tập huấn biểu hiện cũng không tệ lắm. Thông minh sắc xảo cảnh biểu hiện tốt nhất phía trước quên nói cho các ngươi một sự kiện. Các ngươi tam hạng tập huấn, mỗi hạng nhất trước hết hoàn thành đoàn đội là có thể được đến tích phân khen thưởng. Hết chương.